Vô địch kiếm vực, chương 1696, vậy hai kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp, giữa sân Dương Thuấn đám người khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm. Làm cho Dương gia gia chủ mang theo Dương gia những thứ kia cường giả đầu quỳ gối Dương Diệp trước mặt. Khả năng sao? Tự nhiên là không thể. Coi như Dương gia gia chủ nguyện ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, bởi vì như Dương gia gia chủ làm như vậy. Cái kia Dương gia sẽ trở thành toàn bộ trung thiên vũ trụ trò cười. Hơn nữa, Dương gia gia chủ cũng sẽ không như thế đi làm. Đừng nói Dương Diệp chỉ là một cái yêu nghiệt một chút siêu cấp thiên tài. Coi như là Vũ Mục cái loại này siêu cấp thiên tài. Dương gia cũng sẽ không làm loại này bị hư hỏng Dương gia bộ mặt chuyện tình. Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi làm thật muốn cùng gia tộc lưỡng bại câu thương. Dương Diệp xuất ra một viên tiểu bạch chế tạo quả cầu năng lượng nuốt xuống. Sau đó nói, cải chính một cái, là Dương gia một mực buộc ta, cũng là Dương gia một mạch muốn giết ta. Chỉ bất quá, Dương gia không có như nguyện, nhưng là bây giờ, ngươi nói lời này. Lại trở thành dường như vẫn là ta đang tìm Dương gia phiền phức giống nhau. Dương Thuấn đang muốn nói cái gì? Cái này lúc, cái kia Dương Lâm đột nhiên nói. Đừng cùng hắn lời nói nhảm. Hắn tại khôi phục huyền khí. Nhanh, Dương Lâm nói đến đây. Hắn khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi. Như phía trước một dạng. Giờ khắc này, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi thảm bạch vô huyết sắc. Chuyển chớp mắt. Hắn lần nữa thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại hắn bên phải trăm trượng có hơn, mà hắn mới vừa dừng lại, hắn cái tay còn lại cánh tay bắt đầu từ bả vai hắn chỗ rơi xuống. Mà Dương Diệp vẫn như cũ tại chỗ, giữa sân, mọi người thất kinh, kỳ thực, giữa sân mọi người là biết mới vừa rồi là Dương Diệp ra tay. Thế nhưng... Dương Diệp tốc độ nhanh đến rồi liền bọn họ đều không có phản ứng kịp tình trạng. Chân chính nhanh đến mức cực hạn. Kinh hãi nhất không ai bằng Dương Lâm. Như không phải hắn từng thường thường năm tại ngoại chinh chiến. Sở hữu phi thường bén nhạy ý thức nguy cơ. Vừa rồi hắn liền đã chết. Bởi vì cái kia hai kiếm. Cũng không phải là phách cánh tay hắn. Mà là phách đầu của hắn. Kinh hãi nhất chính là. Hắn phát hiện. Hắn dĩ nhiên không pháp thần tốc phục hồi như cũ cánh tay của mình. Không chỉ có không có biện pháp thần tốc phục hồi như cũ cánh tay. Tại hắn cánh tay gãy chỗ. Còn có một thần bí lực lượng đang ở ăn mòn lấy. Như không phải hắn vội vã lợi dụng huyền khí chống lại. Cái kia cỗ lực lượng sợ rằng sẽ trong nháy mắt đưa hắn cả người đều ăn mòn thành bụi phấn. Pháp tắc, tiêu vong pháp tắc. Tiêu vong pháp tắc tuy là không pháp trực tiếp đem một gã chân cảnh tiêu vong. Nhưng là lại có thể ngăn cản bọn họ thần tốc chữa trị thân thể. Cái này tác dụng, vẫn là lớn vô cùng. Giống như lúc này, Dương Lâm đã không có hai cánh tay. Chiến lực tuyệt đối là muốn đánh cái ngũ chiết khấu đấy. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Lâm. Tuy là hai kiếm không có miểu sát chân cảnh. Thế nhưng... Hắn đối với mình sáng tạo ra cái này nhất kiếm sát na vẫn là phi thường thỏa mãn. Chân cảnh, đặc biệt giống như Dương Lâm loại này không có gì hơi nước chân cảnh. Bên ngoài thực lực hay là phi thường ca khủng bố, như hắn một kiếm là có thể đem bên ngoài miểu sát. Cái kia không khỏi cũng quá nghịch thiên. Đương nhiên, cái này nhất kiếm sát na, vẫn có rất nhiều chưa đủ địa phương. Chẳng qua không có quan hệ. Lấy sau chậm rãi hoàn thiện, Dương Diệp thu hồi tâm tư, xuất ra một viên quả cầu năng lượng nuốt xuống, quả cầu năng lượng vào cơ thể, một mênh mông huyền khí tức thì từ hắn trong cơ thể tuôn ra. Rất nhanh, những thứ này huyền khí toàn bộ bị hồng mông tháp hấp thu. Tiếp theo lấy, nhẹ nhẹ tử khí tự hồng mông tháp bên trong chảy ra. Nhất kiếm sát na, đối với huyền khí tiêu hao quá lớn. Tuy là hắn còn có thể thi triển một kiếm, thế nhưng hắn cũng không dám làm cho trong cơ thể mình huyền khí thấy đáy. Còn tốt, Có Tiểu Bạch ở, có Tiểu Bạch ở, hắn cũng không cần lo lắng quá mức huyền khí duyên cớ vì thế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Lâm. Nhìn thấy Dương Diệp xem ra, Dương Lâm khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, nhưng sau trực tiếp thân hình lóe lên, thối lui đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó nói, đừng sốt sắng như vậy, ta còn không có động thủ. Nghe vậy, Dương Lâm thần sắc không gì sánh được khó coi. Lúc này đây, mất mặt đồng loạt ra tay. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Thuấn thanh âm. Thanh âm rơi xuống, năm đạo khí thế cường đại đột nhiên tự năm người trong cơ thể tịch quyển mà ra. Nhưng sau giống như là thủy triều hướng về Dương Diệp nghiền ép đi. Năm tên chân cảnh cường giả khí thế, làm năm người khí thế xuất hiện một khắc kia. Giữa sân cả phiến tinh không không gian cũng vì đó nhăn nhó. Mà đặt mình vào cái kia năm cỗ khí thế trung gian Dương Diệp tức thì bị đè ép ngay cả hô hấp cũng không thể. Cái này lúc, Dương Thuấn đám người xuất thủ. Năm con kình thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đầu đỉnh một mảnh kia thiên không. Tiếp theo lấy, năm cái tay trưởng đầu đuôi tương liên tự phía chân trời chợt rớt xuống. Qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị nát bấy yên diệt. Phía dưới, Dương Diệp vẫn còn ở bị ngũ người khí thế cho trấn áp lấy. Làm cái kia năm cái tay trưởng đi tới Dương Diệp đầu đỉnh trên. Lên. Khoảng không không sai biệt lắm còn có 10 trượng lúc, Dương Diệp tay đột nhiên khẽ động, thủ động một khắc kia, 10 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Khi này 10 đạo kiếm quang xuất hiện về sau, chung quanh hắn cái kia năm cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bị đâm toái. Mà lúc, cái kia năm con bàn tay khổng lồ đã tới Dương Diệp đầu đỉnh không đến nửa trượng vị trí. Ở nơi này lúc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào bàn tay khổng lồ kia chính giữa gian. Xoạt xoạt, một đạo thanh thúy thanh ở trong sân vang lên. Tiếp theo lấy, bàn tay khổng lồ kia dạn nứt ra. Thế nhưng Dương Diệp bản thân nhưng là bị cái này năm con bàn tay khổng lồ lực lượng cho chấn địa hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Năm tên chân cảnh cường giả liên thủ. Cái kia lực lượng là kinh khủng cỡ nào? Như chỉ là một người. Chỉ bằng vào lực lượng, Dương Diệp là tuyệt đối không sợ. Nhưng là bây giờ, đối phương là 5 người. 5 người lực lượng chung vào một chỗ. Coi như hắn là chân cảnh cũng không ngăn nổi. Rơi chung, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái hàn mang. Sau một khắc, hắn chân phải chợt chính là dẫm một cái. Một cái dẫm này, trực tiếp đưa hắn phía dưới không gian cho băm. Mà bản thân của hắn tắc thì mượn cái kia cỗ trợ lực phóng lên cao. Dương Diệp cả người mang kiếm từ cái này năm con bàn tay khổng lồ xuyên qua. Mà hắn mới vừa xuyên qua cái kia năm con bàn tay khổng lồ lúc. Một con cự đại năng lượng nắm tay giống như một tòa đại sơn vậy hướng về hắn đánh tới. Dương Diệp khuôn mặt sắc không thay đổi. Tay khẽ động, trường kiếm bình đâm mà ra. Trực tiếp đâm vào con kia nắm tay 4SQGD chính trung ương vị trí. Hai người vừa mới tiếp xúc, con kia nắm tay chính là ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp bản thân tắc thì trực tiếp bị đẩy lui đủ trăm trượng. Thế nhưng sau một khắc, lại một con quả đấm to xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Mà ở con này nắm tay phía sau, còn có 3 con nắm tay, 5 con nắm tay đầu đuôi tương liên. Năm người lực lượng điệp ra, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, một phen giao thủ xuống. Hắn phát hiện, năm người này mặc dù không có cái kia Dương Tiêu mạnh, nhưng mà tuyệt đối so với Dương Lâm loại này chân cảnh mạnh. Phải nói là mạnh mẽ nhiều lắm, mà năm người liên thủ, càng là có điểm cây ết ủng bố. Năm người này tuyệt không phải bình thường chân cảnh cường giả. Nếu như là hắn của ban đầu, tuyệt đối liền năm người này một kích đều tiếp không hạ. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên một kiếm đâm ra. Chính là đơn giản một kiếm. Không có gia trì bất luận cái gì kiếm ý, mà một kiếm qua chi chỗ. Không gian giống như giòn giống như giấy. Trực tiếp bị vỡ ra tới. Đối mặt năm người liên thủ, Dương Diệp hiện tại chỉ có thể lực phá. Bởi vì năm người lực lượng quá mạnh mẽ. Bất kỳ cái gì kỹ xảo đều không có ích lợi gì. cho nên, chỉ có thể tuyển trạch lực phá. Một kiếm đâm vào nắm đấm kia chi lên. Dương Diệp kiếm trong tay kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, con kia nắm tay ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành đầy trời năng lượng mảnh nhỏ bà N ra tung tóe. Mà Dương Diệp bản thân thì bị chấn địa hướng lui về sau đủ đủ trăm trượng. Hắn còn chưa dừng lại. Lại là chỉ một quả đấm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Căn bản không để cho hắn thở hổn hển cơ hội. Dương Diệp khuôn mặt sắc bình tĩnh. Cổ tay trái khẽ động. Trường kiếm bình đâm mà ra. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp trước mặt con kia nắm tay ầm ầm vỡ vụn. Mà Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui trăm trượng. Như phía trước cái kia một dạng. Dương Diệp mới vừa dừng lại. Lại là chỉ một quả đấm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp lấy lực phá lực. Phá hết Dương Thuấn năm người liên thủ. Nhưng mà, làm phá hỏng con thứ năm tay lúc. Một cái tiên huyết tự Dương Diệp khóe miệng chậm rãi tràn ra. Hắn tuy là phá hết năm người liên thủ. Nhưng là chính bản thân hắn cũng bị năm người lực lượng cho chấn thương. Thế nhưng, Dương Thuấn đám người thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng. Vô cùng ngưng trọng, bởi vì, Dương Diệp lấy lực một người phá bọn họ năm người liên thủ. Lấy lực một người, không có dựa vào ngoại vật. Nếu như là dựa vào ngoại vật, bọn họ sẽ không ngưng trọng. Bởi vì những thứ kia đều là giả, mà Dương Diệp không có. Dương Diệp đến bây giờ, đều dựa vào chính mình. Yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt. Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu. Lúc này, trong lòng hắn là hối hận. Chân chính hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận làm cho Dương Diệp cùng Dương gia trở thành tử địch. Không chỉ có Dương Thuấn, mặt khác bốn gã lão giả đều là như này. Trước đó, Dương Diệp tuy là làm cho bọn họ kinh ngạc, làm cho bọn họ tiếc hận. Thế nhưng còn không có làm cho bọn họ không gì sánh được hối hận tình trạng. Bởi vì Dương Diệp phía trước thực lực đều dựa vào ngoại vật xây đắp. Nghiêm chỉnh mà nói, đó là miệng cọp gan thỏ. Mà bây giờ, Dương Diệp không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Lấy sức một mình đối kháng bọn họ năm người mà không rơi hạ phong. Chân chính yêu nghiệt, như Dương Diệp cùng Dương gia không có mâu thuẫn. Dương Thuấn đột nhiên lắc đầu. Sau đó nói, ta đột nhiên phát hiện, người muốn cùng gia tộc không có mâu thuẫn, đó là không có khả năng. Gia tộc những người đó, cùng người phụ thân có ân oán, bọn họ là không thể để cho ngươi ở Dương gia lớn lên. Ta giống như là muốn để cho ngươi ở lại Dương gia. Dương gia nhất định sẽ phân liệt a, xa chỗ. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nói những thứ này. Không có điểm thí dụng, Dương gia cùng ta, mấy năm về sau, cái này thế giới hoặc là không có Dương gia, hoặc là không có ta Dương Diệp. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp tay đột nhiên động, cẩn thận, ở Dương Diệp thủ động một khắc kia. Xa xa Dương Thuấn khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vội vã quát, mà lúc, xa xa Dương Lâm khuôn mặt sắc thốt nhiên đại biến, thân hình hắn run lên, tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại mấy trăm trượng có hơn, mà hắn mới vừa dừng lại, lỗ tai của hắn cùng một phần ba má trái liền rớt xuống. Mà còn chưa kết thúc, hắn mới vừa dừng xuống, hắn hai mắt chính là trợn tròn đứng lên. Xong, thanh âm rơi xuống, không biết bực nào lúc, Dương Diệp xuất hiện ở Dương Lâm trước mặt, một thanh kiếm để ở tại Dương Lâm giữa chân mày. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thuấn đám người. Sau đó nói, một kiếm miểu sát không được chân cảnh. Vậy hai kiếm, thanh âm rơi xuống. Dương Diệp tay trái cầm lấy trường kiếm từng điểm xuyên qua Dương Lâm đầu. Tiên huyết, như suối thủy bắn nhanh vậy tự Dương Lâm giữa chân mày còn có não sau bắn nhanh mà ra. Cách chương.